Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 22, thư mời 20.2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tiếp tục che giấu tung tích, hung thủ nên chọn Vương Lệ, vì Vương Lệ không đủ để lại bất kỳ manh mối hữu dụng nào. Nhưng nếu hung thủ tối qua chọn hắn, điều đó chứng tỏ hung thủ đang ở trong trạng thái cực kỳ không lý trí. Hung thủ đã tức giận đến mức hễ có cơ hội ra tay với hắn là không muốn bỏ qua như vậy. Hung thủ là ai cũng trở nên rõ ràng. Rốt cuộc, Hứa Ngạn Hoài nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt có chút vi diệu. Hôm qua thực ra không xảy ra chuyện gì đặc biệt, nguyên nhân có thể khiến hung thủ tức giận đến vậy, hận không thể lập tức giết hắn, chỉ có thể là hành vi giành trước giả mạo thân phận bạn trai của Kiều Thất của hắn hôm qua. Hứa Ngạn Hoài ngước mắt nhìn lên tầng 3 đã gần đến, nhíu mày. Hứa Ngạn Hoài không lo lắng việc hung thủ tối qua chọn ra tay với hắn, kỹ năng của hắn có thể giúp hắn thoát được. Chỉ là sự việc phát triển ngoài dự kiến của hắn, hung thủ không ra tay với bất kỳ ai, hắn dường như không phải là đã vừa khéo bước vào giai đoạn tiếp theo của phó bản. Vì phó bản thay đổi, hung thủ cũng có những ý định khác. Hơn nữa, nghĩ đến hành động sờ tai nghe của Trần Úc vừa rồi, trong mắt Hứa Ngạn Hoài thoáng qua một chút do dự. Dòng suy nghĩ của Hứa Ngạn Hoài bị cánh cửa ngay trước mắt cắt ngang. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Hứa Ngạn Hoài giơ tay sờ lên cánh cửa vô cùng thô ráp. Cánh cửa lồi lõm, có vài chỗ lớp vỏ ngoài bong chóc, sờ vào có chút gai tay. Hứa Ngạn Hoài ngăn cản hành động muốn giúp hắn cùng đẩy cửa của Kiều Thất. Da thịt Kiều Thất mềm mại như vậy, chỉ cần hơi dùng sức một chút là sẽ ửng đỏ, huống chi là loại cửa còn có chút rằm gỗ này. Việc nặng thế này không hợp với cậu ấy, trong đầu bất giác xẹt qua ý nghĩ này, cùng với việc cánh cửa được từ từ đẩy ra. Mùi hôi thối mục nát mơ hồ bay ra từ bên trong, khiến Hứa Ngạn Hoài nhíu mày. Khứu giác của Hứa Ngạn Hoài rất tốt. Điểm này có thể thấy được từ việc trước đó hắn còn chưa vào cửa phòng Kiều Thất đã có thể ngửi thấy mùi hương trong phòng cậu. Kiều Thất mới vừa mơ hồ ngửi thấy một chút mùi, còn chưa có cảm nhận gì, thì đã bị người ta che kín mũi. Nói đúng hơn, không phải là mũi, mà là hơn nửa khuôn mặt đều bị tay Hứa Ngạn Hoài che kín. Đôi mắt vốn ươn ướt lập tức mở to, Kiều Thất ngơ ngác trong thoáng chốc, phát ra tiếng, đầy nghi hoặc từ trong khoang mũi. Tâm tư của Hứa Ngạn Hoài vốn đang đặt ở sau cánh cửa, tiếng nói này của Kiều Thất làm hắn giật mình. Hứa Ngạn Hoài đầu tiên là khựng lại vì hành động che chắn theo bản năng của mình. Hắn từ khi nào lại biết chăm sóc người khác như vậy? Ánh mắt lóe lên vẻ vi diệu, Hứa Ngạn Hoài còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn. Đã trở nên có chút không tự nhiên. Làn da dưới tay vừa mềm mại vừa non mịn, rõ ràng nơi này gần như không có ánh sáng. Nhưng Hứa Ngạn Hoài vừa cúi mắt xuống, đã có cảm giác mãnh liệt về sự chênh lệch màu da. Bàn tay to của hắn đang che kín làn da trắng nõn của đối phương, chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp đáng thương. Vì hành động đột ngột khó hiểu của hắn, đối phương buộc phải bất lực ngước mắt nhìn hắn. Hứa Ngạn Hoài vẫn luôn biết mặt Kiều Thất nhỏ, nhưng cho đến tận bây giờ, Hứa Ngạn Hoài mới có nhận thức rõ ràng đến vậy. Hắn rõ ràng chỉ muốn giúp người ta che đi mùi hôi thối sộc vào mũi, nhưng vì mặt đối phương chỉ to bằng bàn tay, nên đã che đi hơn nửa ngũ quan, trông như đang kìm kẹp người ta vậy. Đặc biệt là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đôi mắt Kiều Thất nhìn hắn có chút ướt át, Hứa Ngạn Hoài cảm giác mình như bị bỏng một cách khó hiểu. Hắn gần như có chút hoảng loạn rời đi ánh mắt, khiến cho màn hình bình luận toàn là những dòng chữ kinh ngạc rớt cằm. Chỉ là tay hắn vẫn chưa vì hắn né tránh ánh mắt mà thu về. Giọng nói có chút khàn khàn của Hứa Ngạn Hoài vang lên bên tai Kiều Thất. Mùi ở tầng 3 rất khó ngửi, tôi sợ em ngửi vào sẽ không thoải mái. Xem như là một lời giải thích, Kiều Thất đầu tiên là vì ngơ ngác một lúc mà ngoan ngoãn đáp một tiếng, nhưng ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Cậu có thể tự mình che, căn bản không cần Hứa Ngạn Hoài giúp. Cậu khẽ nhăn mũi, nhưng Kiều Thất cũng không mở miệng yêu cầu Hứa Ngạn Hoài buông tay ra. Kiều Thất có cảm giác khó hiểu rằng không khí hiện tại có chút kỳ quái. Trực giác mách bảo cậu rằng nếu cậu từ chối, sự việc có thể sẽ phát triển theo hướng mà cậu không muốn thấy. Chỉ là Kiều Thất vẫn thầm phàn nàn vài câu với hệ thống trong lòng. Cánh cửa được đẩy ra trong tiếng kẽo kẹt, ọc ẹp. Nhiệt độ lạnh lẽo đột ngột ập xuống làm đầu óc Kiều Thất trống rỗng trong giây lát. Tất cả những gì vừa xảy ra đều bị quên đi ngay tức khắc, Kiều Thất căng thẳng nhìn về phía trước. Cậu khẽ rùng mình một cái, rõ ràng vừa rồi còn đang lén lút nói xấu Hứa Ngạn Hoài với hệ thống. Bây giờ, Kiều Thất lại không nhịn được mà nhích lại gần Hứa Ngạn Hoài, bàn tay đang nắm lấy tay đối phương cũng không kiểm soát được mà siết chặt hơn. Cảm nhận được mồ hôi rịn ra từ lòng bàn tay đối phương, bộ dạng dựa dẫm theo bản năng của Kiều Thất khiến đồng tử của Hứa Ngạn Hoài không khỏi khẽ co lại. Đôi môi khẽ mím lại, Hứa Ngạn Hoài an ủi Kiều Thất vài câu rồi mới bắt đầu đi vào trong. Theo như đã hẹn lúc nãy, họ cũng không định ở lại bên trong quá lâu. Chỉ cần đi một vòng đại khái, thăm dò rõ ràng bố cục của tầng 3 là được. Việc tìm kiếm manh mối thực sự, phải đợi sau khi hai người họ trở về, mọi người lại cùng nhau đi lên mới chính thức bắt đầu. Kiều Thất mắt kém, chỉ có tác dụng đi cùng, Hứa Ngạn Hoài trầm ngâm đánh giá mọi thứ ở tầng 3. Bị phong tỏa quanh năm, khiến cho tầng 3 đâu đâu cũng tích một lớp bụi dày. Dù họ đi rất chậm, vẫn làm tung lên không ít bụi bặm, cùng với mùi ẩm mốc kia, sộc thẳng vào khoang mũi. Tầng 3 hoàn toàn không mở cửa sổ, không có một chút ánh sáng nào. Hứa Ngạn Hoài đi đến vị trí công tắc đèn ở hành lang tầng 2 theo chi nhớ, và thành công bật sáng đèn tầng 3. Chỉ là nó có vẻ không nhạy lắm, chớp tắt tạch tạch tạch, rất nhiều lần mới thành công. Sau khi thấy rõ tầng 3 có những gì, Hứa Ngạn Hoài nhíu mày càng lợi hại hơn. Khắp nơi ở tầng 3 đều là xương cốt, chất thành từng đống dày đặc, có thể lờ mờ thấy được một vài con ruồi và giòi bọ đang bò lúc nhúc trên đó. Những người chết trong biệt thự trước đây, e là đều ở đây cả. Hứa Ngạn Hoài nhìn quanh một vòng, rất nhanh đã xác định được căn phòng ở cuối hành lang. Hứa Ngạn Hoài dắt Kiều Thất đi vào sâu bên trong. Hứa Ngạn Hoài hoàn toàn là vì chăm sóc Kiều Thất nên mới đi chậm như vậy. Nếu không, hắn đã trực tiếp dẫm lên đống xương cốt mà đi rồi. Hứa Ngạn Hoài cố gắng hết sức dắt Kiều Thất đi những chỗ có thể đặt chân, nhưng xương cốt chất đống ở tầng 3 vẫn quá nhiều. Dù Hứa Ngạn Hoài đã nỗ lực tìm chỗ thích hợp để đi, Kiều Thất khó tránh khỏi vẫn sẽ va phải một vài thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim Kiều Thất đập không ngừng, không chỉ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mà cậu còn nhắm tịt đôi mắt vốn đã không nhìn thấy gì. Có thể là đã đoán được đó là gì, cũng có thể là sợ đến mức hoàn toàn không dám hỏi. Kiều Thất cả quá trình đều không lên tiếng, cả người ướt đẫm mồ hôi bị Hứa Ngạn Hoài dắt đi. Chỉ là mỗi lần vô tình va phải, Kiều Thất đều không nhịn được mà toàn thân run nhẹ. Điều này khiến Hứa Ngạn Hoài, người đang che hơn nửa khuôn mặt Kiều Thất, cảm nhận rất rõ ràng. Lòng bàn tay bị làn da mềm mại của Kiều Thất nhẹ nhàng cọ sát. Hứa Ngạn Hoài, người có thể tỏ ra rất thản nhiên trong các phó bản kinh dị, giờ phút này lại có vẻ rất không tự nhiên. Đặc biệt là khi hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng đôi môi mềm mại, non nớt của Kiều Thất. Trong lúc hoàng thần, ít hầu của Hứa Ngạn Hoài bất giác trượt xuống. Chờ đến khi hai người cuối cùng cũng đi đến căn phòng cuối cùng, cả người Kiều Thất đều là mồ hôi lạnh toát ra vì sợ, Hứa Ngạn Hoài cũng như bị lây bệnh, trên trán rịn ra mồ hôi bất thường. Cùng với tiếng cửa phòng được đẩy ra một lần nữa, Kiều Thất vừa được dắt vào phòng, đã phát hiện tay của Hứa Ngạn Hoài, như bị điện giật vậy, nhanh chóng thu về. Kiều Thất ngơ ngác nhìn Hứa Ngạn Hoài. Hứa Ngạn Hoài buông tay khỏi cánh cửa đã được khóa lại từ bên trong, không tự nhiên giải thích. Không có mùi nữa, cửa phòng ở đây cũng có thể ngăn cách mùi. Kiều Thất ngoan ngoãn đáp một tiếng, trong lòng lại nhăn mặt nói xấu với hệ thống. Hứa Ngạn Hoài kỳ quái quá, rõ ràng vừa rồi là Hứa Ngạn Hoài cứ một hai đòi che mặt cậu, bây giờ lại tránh như tránh tà. Kỳ quái, hệ thống hùa theo cậu, anh ta kỳ quái. Không có Kiều Thất làm linh vật để ngắm, Hứa Ngạn Hoài, giữa một màn hình đầy những bình luận ghen tị và chế nhạo, cuối cùng cũng tập trung vào việc chính. Hắn nhướng mày nhìn căn phòng hoàn toàn bình thường trước mắt. Cách bài trí phòng ngủ rất bình thường, gần như lạc lõng với bên ngoài, giường nệm sạch sẽ, tủ đầu giường đặt vài món đồ, bàn làm việc có một số dụng cụ hàng ngày, cùng với giá sách và tủ quần áo ở bên cạnh. So với phòng của những người nhận thư mời như họ, nơi này có hơi thở của sự sống hơn nhiều. Chẳng lẽ đây là phòng của chủ nhân biệt thự, là của lệ quỷ đứng sau đồng bọn của lệ quỷ? Hứa Ngạn Hoài đối với điều này lại không tỏ ra quá ngưng trọng. Theo kinh nghiệm của hắn, boss của phó bản này chỉ là đồng bọn của lệ quỷ, là hung thủ ẩn mình trong đám người. Lệ quỷ chưa hiện xuất hiện này, có lẽ chỉ là bối cảnh được thiết lập sẵn, chứ không thực sự hiện thân để gây khó dễ cho họ. Hứa Ngạn Hoài nhìn lướt qua một lượt, rồi chuẩn bị dắt Kiều Thất trở về. So với việc tự mình tìm manh mối, Hứa Ngạn Hoài vẫn thích quan sát những người khác hơn. Chỉ là, khi ánh mắt Hứa Ngạn Hoài dừng lại trên bàn làm việc, và nhìn thấy tên trên một cuốn sổ ở trên đó, hắn rõ ràng sững người một lúc, đồng tử có thể nói là đông cứng lại. Hứa Ngạn Hoài đi qua, vươn tay khẽ vuốt lên cái tên được viết trên đó. Vẻ mặt hắn hiếm thấy mà khẽ biến đổi. Phòng livestream của hắn lập tức bùng nổ, một điều hiếm hoi không phải vì Kiều Thất. Sự chú ý của khán giả dành cho Kiều Thất đã bị cái tên này mạnh mẽ kéo về một chút. Tư Lâm Tu, tôi không nhìn nhầm chứ, thật sự là Tư Lâm Tu. Đại boss của phó bản không người sống sót đó ư, chủ nhân biệt thự trong truyền thuyết lại là hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vãi, có phải trùng tên không vậy? Chẳng lẽ thật sự là đại boss đó, cái phó bản mà hắn làm boss, đến nay chưa ai có thể qua màn, thật sự giống hệt tên phó bản của hắn, không một ai sống sót. Không phải các hiệp hội đỉnh cấp lớn vẫn luôn treo thưởng manh mối qua màn của bản đó sao? Sao lại xuất hiện trong phó bản mới ra này? Chắc chỉ là trùng tên thôi, sao có thể chứ? Cấp bậc của phó bản này đâu có cao. Đại boss tầm cỡ như Tư Lâm Tu, sao lại có liên quan đến bản này được? Cách chương.